Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, chương 530, truyền thừa luyện đan pháp môn. Cô nãi nãi lò luyện đan dung mạo rất kỳ lạ. Mặc dù mọi người không có bái kiến khác luyện đan sư, nhưng là không trở ngại bọn họ đều tại Lăng Vân Các tàng thư lâu bên trong thấy qua hình ảnh. Này lò luyện đan đơn giản, cũng không có gì huyền diệu phức tạp phương. Nhìn càng giống như một người nướng chiếc, phổ thông khiến người ta vừa nhìn liền quên. Đan lô phía dưới là phổ thông lò lửa, đốt chỉ là phổ thông củi lửa. Phía trên là một cái chôi lơ lửng dán kín hình cầu. Cũng không biết làm bằng vật liệu gì tiền đặt cuộc luyện. Cùng bình thường khuê các nữ tử trò chơi đá cầu không lớn bao nhiêu. Đan dược, chính là thả ở bên trong luyện chế được. Lò lửa một bên có một người cao bễ thổi gió. Nhị sư huynh phì thạc thân thể đang bề bộn lục nắm kéo máy quạt gió. Hắc quát thở hổn hển. Hiển nhiên như vậy việc chân tay có chút hơi khó hắn. Lão tam là phụ trách châm củi nhìn hỏa hầu. Lão tư, lão ngũ, lão sáu phụ trách sửa sang lại cô nãi nãi cần dược liệu. Công việc này nhi nhất là dườm già. Cần phải dựa theo cô nãi nãi cho đan phương. Đem các chồng thuốc phân môn biệt loại chọn lựa ra. Sau đó mài thành phấn sau. Trở lại xưng cân lượng. Số lượng phải chính xác. Vẫn không thể có bỏ sót. Còn dư lại dư sư đệ môn toàn bộ bị tản mát ra. Tìm bó củi. Tốt ở cái thế giới này còn có mấy viên đại thụ. Chém một chút cành cây tới nhóm lửa luyện đan. Hay lại là có thể được. Nếu như ngoại giới tu sĩ biết bọn họ như vậy đối đãi trong truyền thuyết thánh thụ. Không biết tâm tình này sẽ như thế nào. Đại khái sẽ mắng bọn hắn quá mức phí của trời đi. Về phần luyện đan nhân. Mọi người nguyên tưởng rằng sẽ là bận rộn nhất một cái. Bỗng nhiên nàng chuẩn bị một cái ghế nằm. Không lo lắng nằm ăn dưa và trái cây điểm tâm. Trong miệng còn qua loa nói nhỏ. Cũng không biết có phải hay không là ở lầm nhầm hát. Coi như nàng cái gì cũng không làm. Thật giống như luyện đan nhân là không phải nàng. Mà là mấy cái sư huynh đệ. Cũng không có ai dám chỉ trích nàng. Nói nàng một chữ là không phải. Dù sao cũng là cùng bọn họ sư phó Lăng Vân Tử một cái bối phận tồn tại. Ngoại trừ kính đến cung. Mọi người chỉ có kềm chế. Cũng may cô nãi nãi là không phải thật không quan tâm. Đợi mọi người đem toàn bộ tài liệu đều chuẩn bị xong sau. Nàng rốt cuộc đại triển thân thủ. Hiển lộ ra một đời luyện đan tông sư kỹ thuật. Toàn bộ dược liệu bị nàng từng cái thu lấy đến cầu trong cơ thể. Dùng lại là một loại màu vàng linh khí. Tất cả mọi người vẫn là đầu gặp lại. Không dám quấy nhiễu cô nãi nãi luyện đan. Mọi người chỉ là châu đầu ghé tai. Xì xào bàn tán trao đổi. Chúng ta linh khí là không phải chỉ có kim lục lam đất đỏ này năm loại sắc mà. Khi nào có màu vàng? Ta lại không biết. Ta cũng chưa nghe nói qua. Có lẽ đây chính là đan sư cùng chúng ta phổ thông tu sĩ không giống nhau địa phương đi. Thật là, ly kỳ a. Chính là không biết cái này linh khí ngoại trừ luyện đan trở ra. Còn có thể công kích nhân không? Hẳn không có thể chứ. Cô nãi nãi lúc đối địch. Chúng ta liền chưa từng gặp qua. Như vậy nhìn một cái. Này màu vàng linh khí thật gân gà. Cũng chỉ có thể luyện đan thôi. Thật là thật đáng tiếc. Mọi người ngươi một lời ta một lời suy đoán lung tung đến. Cô nãi nãi đem trong tay thuốc bột toàn bộ hấp thu vào cầu trong cơ thể. Lại ở phía trên thi triển một cái pháp quyết sau. Hình cầu chính mình từ từ động. Nàng giúp xong hết thảy các thứ này sau. Nhặt lên cây đuốc bên cạnh một cây mộc côn nhỏ. Hướng về phía nói bậy nói bạ mấy người. Lần lượt rút ra qua một lần. Thì thầm gì chứ. Không hiểu không cho đồ liệt. Nói cho các ngươi biết. Cái này màu vàng linh khí cũng chính là một cổ dược khí mà thôi. Lâu dài luyện đan liền có thể bồi dưỡng ra. Cũng là không phải tu sĩ trong thân thể bẩm sinh linh khí. Nó là hậu thiên có thể tu luyện được. Hiểu không? Mọi người nào dám lên tiếng. Chỉ là gà con mổ thóc như thế gật đầu. Chứng minh bọn họ hiểu. Không ngờ cô nãi nãi đối với lần này cũng không hài lòng. Lại quăng lên tiểu cây gậy lần lượt rút ra qua một lần. Mới tiếp tục bổ sung nói. Các ngươi đừng xem nó màu vàng, nhìn rất đẹp mắt, thực ra không có gì công kích tính. Nếu như thân thể có tật bệnh nhân, có thể sử dụng loại này linh khí vào cơ thể tiến hành cứu chữa. Hiệu quả so với ăn đan dược tới hữu dụng. Chỉ bất quá, linh khí này dùng xong một chút sẽ ít một chút. Với đan sư mà nói, cùng bỏ hoang tu vi không sai biệt lắm. Cho nên, không phải là không phải vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Mọi người không dám đánh đoạn nàng giảng đạo, chỉ đành phải đồng loạt gật đầu. Tiếp tục đồng ý cô nãi nãi cách nói. Cô nãi nãi máy hát đã mở ra. Đột nhiên phát hiện vi nhân sư biểu thú vui. Nhưng là thao thao bất tuyệt kể lể. Từ như thế nào bồi dưỡng dược liệu. Cái dạng gì dược liệu phối hợp lại. Có thể luyện chế đan dược gì. Vào giờ phút này bọn họ luyện chế trong đan dược mặt. Cụ thể bước có cái nào. Nói lại nhải nói cực kỳ lâu. Lâu đến nhâm nhất không thể không tiến lên cắt đứt nàng giảng đạo. Cô nãi nãi, bọn họ cũng ngủ thiếp đi. Cái gì? Cô nãi nãi cúi đầu nhìn một cái. Người tốt, mỗi một người đều không đang nghe nàng nói chuyện. Lạp Phong tương dựa vào bể thổi gió ngủ thiếp đi. Châm củi, ngồi phịch ở xài trên đống lửa chính ngáy khò khò ngủ cho ngon. Sửa sang lại dược liệu. Trong ngực ôm tốt hơn một chút không xử lý dược liệu. Quay đảo ở một bên. Trong miệng nước miếng hoa lạp lạp nam. Nhiều người như vậy. Bị nàng một phen giảng đạo cho nói đã ngủ. Chỉ có nhâm nhất còn thanh tình. Này không để cho nàng miễn có chút vui vẻ yên tâm vỗ vai hắn một cái. Ta cũng biết. Tiểu đạo hữu là một cái có tuệ căn. Không giống mấy cái này ngu xuẩn. Chính là đỡ không nổi tường bùn nát. Nhâm nhất có chút xấu hổ không thôi. Cô nãi nãi coi trọng. Ta cùng chư vị sư đệ như thế. Đối với cô nãi nãi dạy bảo. Hắn đơn thuần coi như nghe cố sự. Mặc dù đối với rất nhiều nơi nghe mơ mơ màng màng. Cũng là không phải rất hiểu. Nhưng là lo lắng để cho hắn vô tâm giấc ngủ. Lúc này mới có thể khiêng đến cuối cùng. Cô nãi nãi có thể không quan tâm những chuyện đó. Có cảm với Lăng Vân Tử nói không sẽ không có. Chính nàng nói không chừng một ngày kia liền ô hô ai tai. Cũng không thể ở lúc sắp chết. Mang theo một thân tu luyện kết tinh cứ như vậy rời đi. Nàng cần gấp một cái truyền nhân. Mà ngủ thiếp đi mấy người. Rất rõ ràng cũng không phù hợp nàng dự trù. Cũng chỉ có nhâm nhất là tối thích hợp nhân tuyển. Cái này là ta chọn đời nghiên cứu đan dược ghi chép. Không có một người dùng qua lò luyện đan, cùng với này mấy ngàn năm để giành được tới chư thiên vạn giới toàn bộ dược liệu. Đều cho ngươi, cầm đi tốt tốt nghiên cứu một chút, tranh thủ một ngày nào đó, ngươi cũng có thể làm một cái nhất lưu luyện đan sư. Cái này, ha ha, nhâm nhất chỉ cảm thấy tay mình bên trong nắm là một cái khoai lang bỏng tay. Hắn làm sao có thời giờ nghiên cứu cái này? Mỗi ngày đều ở mệt mỏi cảm giác. Cô nãi nãi ta. Hắn muốn cự tuyệt tới. Cô nãi nãi đã vạn phần ghét bỏ đối với hắn phất phất tay. Đi một chút đi. Đi xa một chút. Các ngươi đám hài tử này quấy rầy ta luyện đan. Này một lò đan dược suýt chút nữa thì phế. Nói xong. Nàng móc ra một cái tịch cái đệm. Đặt mông ngồi xuống. Xếp chân thổ nạp. Tĩnh tâm một khắc đồng hồ sau. Mới hướng về phía lò luyện đan bắt đầu làm phép. Nhâm nhất không tốt quấy dày nàng. Vừa lật mở cô nãi nãi cho ghi chép kém nhìn. Vừa nhìn nàng pháp thuật giấu tay suy nghĩ. Cũng không biết có phải hay không là trải qua Lăng Vân các tàng thư lâu tưới. Để cho hắn có một mực ngàn đi năng lực. Lúc này, này thật mỏng một cuốn sách nhỏ. Bị hắn chuyển động được rất nhanh. Chỉ là mới mấy cái hô hấp công phu. Hắn cũng đã làm được rõ mồn một trước mắt, hiệu suất cao được làm người ta trố mắt nghẹn họng. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền, bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ trang web. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.